Mãng Hoang Kỳ, chương 430, ẩn núp, gocchuyenaudio.com. Từ Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Cơ lão tổ âm thầm quan sát kim y trên người thiếu nữ đặc sứ này thêu hoa cỏ màu tím dễ làm người khác chú ý, hiển nhiên trông không giống người thường. Những thiên tiên phía sau nàng mỗi người đều mặc kim y bình thường, phản ánh sự khác biệt về địa vị. Thiếu Viêm tộc Huyền Cơ thiên tiên, ngươi cũng đã biết ta vì sao tới tìm ngươi. Từ Thảo thị nữ cười, tâm tư của đặc sứ, Huyền Cơ không đoán được. Huyền Cơ lão tổ tỏ vẻ luồn cúi. Từ Thảo thị nữ nở nụ cười. Ha ha, những năm này, Vô Gian Môn ta cũng giúp Thiếu Viêm tộc ngươi nhiều lần, tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác được thành ý của Vô Gian Môn ta, mà thực lực Vô Gian Môn ta. Tuy rằng mới lộ ra một phần nhỏ thực lực nhưng chắc ngươi có thể cảm giác được Vô Gian Môn ta vô cùng cường đại. Vô Gian Môn ta tại Vương Triều Đại Hạ có thể tùy ý hành tẩu khắp nơi, Hoàng tộc Đại Hạ hạ mang tộc kia thì sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Thật đúng vậy, Huyền Cơ lão tổ đáp. Vô Gian Môn dĩ nhiên biết được sự cường đại của Hoàng tộc Đại Hạ nhưng vẫn dám tùy ý như vậy. Nếu bọn họ không đủ lực lượng thì dám như thế sao? Dưới trướng người ta nhiều thiên tiên như vậy không thể nào xem như không biết được. Hoàng tộc Đại Hạ cũng gián tiếp nhìn ra mức độ cường đại Vô Gian Môn một cách chính xác. Ta có thể nói cho ngươi biết, ở Đại Hạ đã có không ít thế lực đầu nhập vào Vô Gian Môn ta. Từ Thảo cảm khái nói, thế lực những bộ tộc ấy ngày càng trở nên cường đại hơn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, chỉ cần Thiếu Viêm tộc ngươi nguyện ý đầu nhập vào Vô Gian Môn ta, thực lực có thể lập tức gia tăng gấp mấy lần. Huyền Cơ lão tổ vẫn cười như trước, nói giỡn sao, hiện tại đầu nhập vào bình thường đều là thế lực nhỏ, như Đông Lâm Tông, Huyết Thần Giáo các loại, chỉ sợ chư hầu đầu nhập vào đều là cực nhỏ trong cực nhỏ. Dù sao một khi đầu nhập vào chính là cùng Hoàng tộc Đại Hạ đối địch, sau lưng Hạ Hoàng có Ứng Long đạo tổ, Xích Minh đạo tổ đấy. Bọn họ dễ trêu hay sao? Chỉ sợ họ lật tay cũng có thể diệt bọn hắn. Ta tự mình đến, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra thành ý của Vô Gian Môn ta. Từ Thảo thị nữ nhìn Huyền Cơ, đặc sứ tự mình đến, Huyền Cơ hoàn toàn cảm kích, chẳng qua là việc này liên lụy đến sự sinh diệt của bộ tộc, Huyền Cơ cũng không dám làm chủ, trở về định nói cho tộc nhân khác thương lượng kỹ càng. Huyền Cơ lão tổ nói, Từ Thảo thị nữ lắc đầu, vì biểu đạt thành ý ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Mời nói, Huyền Cơ lão tổ nhãn tình sáng lên, Vô Gian Môn hoàn toàn chính xác đã giúp Thiếu Viêm tộc mấy lần. Ta nghe nói các ngươi Thiếu Viêm tộc hiện tại rất đau đầu một người tên là Kỳ Ninh. Từ Thảo thị nữ nói ra, vâng, Huyền Cơ lão tổ trực tiếp thừa nhận, nhãn tình sáng lên, đặc sử có thể vì Thiếu Viêm tộc diệt trừ Kỳ Ninh sao? Nếu được, Thiếu Viêm tộc thật sự vô cùng cảm kích. Diệt trừ Kỳ Ninh, cũng không phải là không được, chỉ cần các ngươi Thiếu Viêm tộc thần phục Vô Gian Môn ta trong vòng một ngày, mặc kệ sau lưng của hắn có ai, Vô Gian Môn ta đều có thể lấy mạng của hắn. Từ Thảo thị nữ tuyệt đối 10 phần tự tin, lập tức giống như cười mà không phải cười, Thiếu Viêm tộc ngươi không đầu nhập vào, Vô Gian Môn ta cũng không ra tay. Huyền Cơ lão tổ cười lạnh. Đầu nhập vào, Kỳ Ninh là một cái mối họa, nhưng nếu đầu nhập vào, sẽ có nguy cơ diệt tộc. Kỳ Ninh này có mấy thân nhân bằng hữu? gocchuyenaudio.com, rất quan trọng, Từ Thảo thị nữ lạnh nhạt nói, các ngươi muốn động thủ chỉ cần nhắm vào thân nhân bằng hữu của hắn, tự nhiên có thể tìm thấy Kỳ Ninh. Có thể sư phó điện tài tiên nhân đã là thiên tiên. Huyền Cơ lão tổ cao mày nói, mà lại là ở thành An Thiền, về phần mấy tộc nhân trong kỳ tộc quan trong với hắn cũng đều ở tại chính giữa Yên Sơn. Thiếu Viêm tộc ta căn bản không có cơ hội, không, hắn có một tên sư đệ, gọi Mộc Tử Sóc. Từ Thảo thị nữ nói, hắn và hắn sư đệ có sinh tử giao tình. Nhưng Mộc Tử Sóc đã mất tích hơn 20 năm, Huyền Cơ lão tổ lắc đầu, Từ Thảo thị nữ cười, Kỳ Ninh đã cứu hắn trở về rồi. Huyền Cơ lão tổ cả kinh, Thiếu Viêm tộc điều tra Kỳ Ninh tin tức rất cẩn thận, liền Mộc Tử Sóc điện tài tiên nhân. Điều tra rành mạch, điện tài tiên nhân thành thiên tiên cũng sớm biết, có thể bọn hắn đều không có điều tra ra tin tức Mộc Tử Sóc đã trở về. Có thể thấy được Vô Gian Môn về mặt điều tra tin tức vượt xa bọn hắn. Hơn nữa Mộc Tử Sóc không tại Yên Sơn, cũng không tại thành An Thiền. Từ Thảo thị nữ khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một cuốn gia thú trực tiếp ném cho Huyền Cơ lão tổ. Huyền Cơ lão tổ liên tiếp lấy, vị trí Mộc Tử Sóc được đánh dấu trên bản đồ. Từ Thảo thị nữ nói, chỉ cần nhắm vào Mộc Tử Sóc không được bao lâu, Kỳ Ninh chắc cũng sẽ đi gặp qua Mộc Tử Sóc. Nếu như thật sự vội vàng, các ngươi hoàn toàn có thể bắt ở Mộc Tử Sóc bức bách Kỳ Ninh hiện thân. Lựa chọn như thế nào, tùy thuộc Thiếu Viêm tộc các ngươi. Đa tạ đặc sứ, Huyền Cơ lão tổ nhìn xuống cuốn gia thú lập tức đại hỉ, lúc này liền nói. Vô Gian Môn ta lại giúp các ngươi Thiếu Viêm tộc một lần nữa. Tử Thảo thị nữ lạnh nhạt nói, vô gian môn ta mặc dù có kiên nhẫn, nhưng cũng có hạn. Các ngươi nếu như một mực không đầu nhập vào, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi trở thành tử trung của hoàng tộc đại hạ. Tương lai đối phó hoàng tộc đại hạ chỉ sợ cũng muốn bắt Thiếu Viêm tộc khai đao trước. Huyền Cơ lão tổ biến sắc liền nói, đặc sứ yên tâm, ta có thể cảm giác được thành ý của vô gian môn. Bên trong Thiếu Viêm tộc ta cũng có tranh luận, nhưng mà có một chút, chúng ta cũng không phải tử trung của đại hạ hoàng tộc. Cũng không phải, nói thật là dễ nghe. Tử Thảo thị nữ vung tay lên, đi đi. Huyền Cơ lão tổ lúc này mới liền lùi lại đi. Rất nhanh, trên ngọn núi cô quạnh này chỉ còn lại có Tử Thảo thị nữ cùng 10 tên thiên tiên. Đại nhân, lại để cho Thiếu Viêm tộc đối phó Kỷ Ninh, thực lực bọn hắn đủ sao? Kỷ Ninh kia có tu luyện bát cửu huyền công đấy. Một gã kim y thiên tiên thấp giọng nói. Đừng xem nhẹ Thiếu Viêm tộc. Tử Thảo lắc đầu, Thiếu Viêm tộc xem thế mà cũng sống sót từ thời thế giới bàn cổ thượng cổ đấy, sau đó mới chuyển tới thế giới đại hạ này. Loại bộ tộc cổ xưa như thế, cũng đều có ít thủ đoạn vô cùng lợi hại. Năm xưa chuyên thủy tộc tranh đoạt hoàng vị đại hạ với hạ mang tộc, chuyên thủy tộc cũng là một trong những bộ tộc từ thời thế giới bàn cổ thượng cổ, sau lưng có nguyên một đám thiên thần chân tiên. Chuyên thủy tộc và Thiếu Viêm tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, dù Thiếu Viêm tộc cũng có phần chịu thiệt nhưng vẫn không bị tiêu diệt, còn có thể thịnh vượng đến thế, như vậy sao có thể xem nhẹ Thiếu Viêm tộc. Vâng, chúng thiên tiên đều khẽ gật đầu. Hãy chờ xem, Tử Thảo thị nữ lạnh nhạt nói, cứ để cho Thiếu Viêm tộc ra tay trước, chúng ta cũng có thể âm thầm dò xét, dò thám để. gocchuyenaudio.com, biết Kỷ Ninh có bao nhiêu thủ đoạn nữa. Nếu như Thiếu Viêm tộc vô năng đến liền một cái Kỷ Ninh đều diệt không được, chúng ta đạt được tin tức thực lực Kỷ Ninh kỹ càng về sau tự nhiên có thể thong dong bố trí, lại dùng thủ đoạn lôi đình, một lần hành động giết chết. Nếu ta đoán không lầm, Thiếu Viêm tộc dám cùng chuyên thủy tộc đấu thành như vậy. Nội tình khẳng định kinh người. Chỉ cần đạo tổ sau lưng Kỷ Ninh không ra tay, tin tưởng giết chết Kỷ Ninh cũng không khó. Tử Thảo thị nữ cười. Thiếu Viêm tộc âm thầm thương nghị, căn cứ vào tin tình báo mà vạch ra kế hoạch diệt sát Kỷ Ninh. Lần này sẽ do Huyền Cơ, Khô Mộc Kim Trung và Si Tâm ta bốn người liên thủ hành động. Ánh mắt Si Tâm lão tổ quét qua, ba vị sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Được, Huyền Cơ gật đầu, Si Tâm, chúng ta tin vào ngươi. Nam tử một tay nâng chuông lớn kia cũng nói. Ừ, lão giả tóc trắng tiểu tụy cũng gật đầu. Lão tổ Si Tâm là một lão giả mang vẻ tang thương, trong đôi mắt ẩn hiện sự u sầu, nhưng thực lực của lão lại cực kỳ cường đại. Si Tâm thiên tiên tại tam giới cũng có chút uy danh, thuộc về cấp độ đỉnh cấp nhất trong lớp thiên tiên. Cảnh Ngư, tòa tháp này giao cho ngươi thủ hộ. Lão tổ Si Tâm nhắc nhở. Được, lão tổ Cảnh Ngư gật đầu. Chúng ta đi, Si Tâm mở miệng, lập tức lão tổ Huyền Cơ, lão tổ Khô Mộc, lão tổ Kim Trung cùng nhau đi theo. Thừa dịp đêm tối, bốn lão tổ thiên tiên âm thầm lặng lẽ tiến về quận An Thiên. Thực lực bốn người này đều vô cùng cường đại, Si Tâm đứng thứ nhất, Khô Mộc pháp thuật lợi hại, Kim Trung có pháp bảo lợi hại, thực lực cũng không kém nhiều lắm, ngược lại Huyền Cơ lại xếp cuối cùng nhưng cũng có trình độ không tệ trong cấp thiên tiên. Quận An Thiên, ở một chỗ hoang vắng, bầu trời phía trên một hồ nước lặng yên xuất hiện bốn bóng người. Nhìn kìa, Huyền Cơ chỉ ra phía xa xa, ven hồ nước có một ngôi nhà gỗ, bên ngoài nhà có một gã thiếu niên tóc điểm bạc mặc áo trắng đang ngồi trên hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng, trong tay ôm một quả cầu bằng ngọc. Tiểu hạ, hôm nay là 16, vậy mà trăng còn tròn hơn cả ngày hôm qua nữa. Tròn thật ha, truyền thuyết có nói bên ngoài tam giới, trên thái âm tinh có nguyệt cung, hằng Nga tiên tử đấy. Cô gái bên trong quả cầu ngọc hâm mộ nói. Ừ, sau này đợi huynh trở nên cường đại hơn, sẽ mang tiểu hạ nàng đi tới thái âm tinh. Xem thật là có nguyệt cung, có hằng Nga hay không? Thiếu niên áo trắng gật đầu nói. Được, huynh hứa rồi đấy nhé. Bốn tên thiên tiên phía xa đã sớm ẩn núp đi rồi. Đúng là một tử sóc, tin tức của vô gian môn không sai. Bây giờ bắt đầu bày trận chuẩn bị cho thật tốt. Tạm thời sẽ không kích phát trận pháp, khi nào Kỷ Ninh đến mới kích phát. Lão tổ Si Tâm bắt đầu phân phó. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN cần gì phải trận pháp, dùng kim trung này của ta cũng đủ giết hắn rồi. Nam tử tay nâng chuông tự tin nói, kim trung này tuy là được chúng ta mang theo từ thế giới bàn cổ thượng cổ tới đại hạ, uy năng rất cao, chính là pháp bảo thuần dương cực phẩm chấn tộc. Nhưng tên Kỷ Ninh này có thể thoát khỏi sự ám sát của Huyết Vân Lầu, tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta phải chuẩn bị trùng trùng điệp điệp thủ đoạn cho thật tốt. Lão tổ Si Tâm phân tích. Bốn lão tổ thiên tiên ẩn núp ngay bên cạnh hồ nước, với thủ đoạn của bọn lão tất nhiên Mộc Tử Sóc không phát hiện ra được. Tuổi thọ của thiên tiên là vô tận, sư kiên nhẫn đương nhiên cũng rất tốt. Vương Đô Đại Hạ, Phủ Duyên Vương. Một ngày sau, gocchuyenaudio.com Khi tới phủ, Kỷ Ninh đang cùng biểu tỷ Úy Chỉ Tích Nguyệt đi dạo. Sớm vậy mà muốn đi rồi. Úy Chỉ Tích Nguyệt có vẻ không đành, nghe nói Yên Sơn có trùng trùng điệp điệp trận pháp, phòng thủ kiên cố, không phải rất an toàn sao? Đi thăm sư đệ ta thấy lo lắng. Kỷ Ninh nói, lo lắng chuyện gì? Một giọng nói vang lên. Từ góc rẽ của con đường đá xa xa phía trước đang đi tới một nam tử khôi ngô cao lớn, mặc long bào rộng thùng thình. Bái kiến Duyên Vương, Kỷ Ninh vội nói, đến chỗ ta chưa gặp ta mà đã muốn đi sao? Duyên Vương cười nói, đi theo ta chúng ta hàn huyên một chút nào. Trên đường đi Kỷ Ninh, Úy Chỉ Tích Nguyệt và Duyên Vương cùng nói chuyện về một vài đại sự phát sinh trong thế giới đại hạ. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Duyên Vương tiền bối, ta nghe nói Xích Minh Đạo Tổ có dựng lại tiểu luân hồi cho những đại thế giới dưới trướng hắn, tiến bối có biết việc này không? Kỷ Ninh vẫn muốn biết tình hình cha mẹ mình sau khi chuyển thế ra sao? Duyên Vương thuộc hoàng tộc nên cũng biết việc tiểu luân hồi này. Tất nhiên biết, Duyên Vương gật đầu, đột nhiên cười tủm tỉm nói, ngươi quên ta có ngoại hiệu gì sao? Ngoại hiệu, Kỷ Ninh khẽ giật mình. Duyên Vương còn được gọi là Diêm Vương Đạo Tổ dựng lại luân hồi này bao trùm trong nó mấy chục đại thế giới và vô số tiểu thế giới. Duyên Vương liến nói, trong đó có thập điện Diêm Vương, ta cũng là một trong những thập điện Diêm Vương của tiểu luân hồi. Cách chương.